Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1313, dạ tập cảng hoàng gia. Góc truyện audio.com, bóng đêm dần dần thâm trầm, toàn bộ cảng hoàng gia thay đổi ban ngày ồn ào náo động cùng náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Ngay lúc này, một hồi chợt treo qua âm phong nhường cảng hoàng gia bên trong tất cả tâm tư bén nhạy người đều cảm thấy một cỗ khó mà hình dung kiềm chế, liền phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp xảy ra đồng dạng. Trong ngày thường, vốn nên chúa tể cảng hoàng gia ban đêm chó hoang mèo hoang nhóm, lúc này phảng phất cũng cảm thấy sắp đại nạn lâm đầu đồng dạng, kẹp chặt cái đuôi của mình tìm một cái bọn chúng cảm giác địa phương an toàn, lẩn trốn đi. Một chiếc màu đen ba cột buồm thuyền buồm mượn màn đêm yểm hộ chậm rãi đến gần cảng hoàng gia bến cảng khu. Đầu tàu nắm bồ câu pho tượng thiên sứ, tại u ám bóng đêm làm nổi bật phía dưới, nhìn lại có mấy phần dữ tợn cảm giác. Không là người khác chính là quỷ trộm thuyền, Trân Châu Đen Hào. Khai hỏa, theo trên thuyền truyền ra một tiếng mệnh lệnh, Trân Châu Đen Hào bên trên tam thập nhị môn 16 bao pháo đồng thời hướng về bến cảng cùng bến cảng đối diện quân doanh đồng thời phát tiết chính mình hỏa lực. Không thể không nói, cảng hoàng gia ở đây chính xác một cái tốt đẹp bến cảng, giống như cảng cua tầm thường bến cảng tại trong ngày thường, có thể chống cự rất nhiều hải tặc tiến công. Nhưng mà, hôm nay bóng đêm thực sự quá phiền muộn, thậm chí ngay cả trong bầu trời đêm tinh quang đều bị mây đen cho che đậy. Dưới tình huống như vậy, Trân Châu Đen Hào mượn chính mình đen buồm hắc thuyền màu sắc yểm hộ thần không biết quỷ không hay âm thầm vào bến. Cảng, ưu thế trong nháy mắt liền biến thành thế yếu. Trân Châu Đen Hào cứ như vậy đường hoàng dừng sát ở cảng khẩu trung ương, hai bên hỏa pháo không có một môn là nhàn rỗi. Ầm ầm, tiếng pháo trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh, đột nhiên xuất hiện pháo tập, kích, đem toàn bộ bến cảng bên trong quân Anh đều cho đánh hôn mê. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản kích. Chỉ là giống như con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tán loạn. Đều đừng hoảng hốt loạn. Chỉ mặc một cái đồ lót quả có cánh lấy thân trên Norrington chuẩn tướng thân ảnh xuất hiện tại đầu tường, thanh âm của hắn mang cho những cái kia binh lính hoảng loạn một chút đầu mối, đều trở lại chính mình ụ súng đi lên. Phản kích, tay mang theo chỉ huy kiếm Norrington chuẩn tướng lúc này gương mặt ảo não, hắn không biết vì. Cái gì chính mình thế mà lại cùng một cái nam nhân xảy ra quan hệ? Hơn nữa chính mình lại vì một cái nam nhân, không có giống dĩ vãng như thế đi ra tuần sát. Lúc này mới cho những hải tặc kia cơ hội. Nhưng mà, để cho hắn liền như vậy vứt bỏ Will, hắn cũng không thể nào. Bởi vì, hắn thừa nhận mình đã yêu cái kia khả ái hài tử. Mặc dù loại này tình yêu sẽ không nhận thế nhân chúc phúc nhưng mà vậy thì thế nào? Mặc dù hắn là một cái tín đồ cơ đốc nhưng mà, là một quanh năm ở trên biển chiến đấu tướng lãnh hải quân, hắn kính quý là vô thường biển cả mà không phải chưa từng thấy qua thượng đế. Quay đầu tìm cái lý do đem Will chiêu tiến hoàng gia hải quân tiếp đó. Đem hắn xem như thân binh của mình lưu lại bên cạnh mình a, từ đây, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Norrington chuẩn tướng khóe, miệng không khỏi kéo ra một cái hội tâm mỉm cười, bây giờ. Tất cả mọi người cho ta nhắm chuẩn chiếc kia thuyền hải tặc hỏa pháo xạ kích. Trong đêm tối thật sự rất khó xác định Trân Châu Đen số vị trí, nhưng mà. Lóe lên một cái rồi biến mất hỏa pháo bắn ánh sáng lại cho những pháo binh kia một chút mục tiêu vị trí tin tức trên tường thành đám binh sĩ nghe theo Norrington chuẩn tướng mệnh lệnh nhao nhao điều chỉnh bờ phòng pháo vị trí. Nhưng mà lóe lên một cái rồi biến mất hỏa pháo ánh sáng đến cùng là quá mức ngắn ngủi cho dù là tốt nhất pháo thủ cũng rất khó bằng vào như thế mục tiêu bắn tới đối phương. Mấy pháo xuống, bờ phòng pháo đạn pháo đều đánh vào trên mặt biển. Không chỉ như vậy, bọn hắn cũng bởi vì khai hỏa mà bạo lộ mình vị trí Trân Châu Đen Hào đối mặt bọn hắn phe này hỏa pháo bắt đầu điều. Chỉnh lên góc độ tới, từng khỏa đạn pháo giống như gió táp mưa rào đồng dạng đập tới, trong lúc nhất thời liền đem tòa thành bên trên phương ngạn phòng pháo áp chế không cách nào khai hỏa. Bọn này đáng chết hải tặc, trốn ở tường thành phía sau Norrington chuẩn tướng hung tợn nhổ ngụm nước miếng, mắng. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào chửi mắng, cũng là chẳng ăn thua gì. Mắng là mắng không chìm Trân Châu Đen số, đang áp chế bờ phòng pháo hỏa lực phía sau, mười mấy chiếc thuyền nhỏ từ Trân Châu Đen Hào bên trên để xuống, những hải tặc này bắt đầu cướp bãi đổ bộ. Mà tại một bên khác tại phủ tổng đốc bên trong, thân yêu, mau. Mau dậy đi, hải tặc tới, người mặc áo ngủ xoan tổng đốc vội vàng vuốt nữ nhi của mình phòng ngủ, không sai. Con rể của mình là trong truyền thuyết vô địch sắt thép cự thú thuyền trưởng nhưng... Mà vậy thì thế nào? Không có thuyền tải, một thuyền trưởng sợ là muốn bị xem như con tin. Đừng nóng vội, ba ba, người mặc thật dày váy ngủ Elizabeth ngáp một cái thoáng đem nhà của mình cửa mở ra một cái kẽ hở, sau đó đem một mặt xếp cờ xí đưa cho mình phụ thân. đem cái này bày ra tiếp đó treo ở cửa chính. Không ai dám tiến vào. Này, đây là cái gì? Soan Tổng đốc có chút mộng bức từ nữ nhi của mình trong tay tiếp nhận cờ xí, vừa định lại muốn hỏi một chút cái này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì treo ở cửa ra vào sẽ không có người dám đi vào lúc nữ nhi của hắn đã lần nữa đem cửa phòng ngủ gắt gao đóng lại. Tốt a, chỉ mong cái đồ chơi này dùng tốt, có chút không biết làm sao Soan Tổng đốc la lên quản gia của mình. Angus, nhanh cầm một cây dài cột cờ đi. Tốt, đại nhân, làm một nghiêm chỉnh huấn luyện nước Anh quản. Già Angus người đối diện bên trong tất cả thứ nắm giữ đều như lòng bàn tay, hắn hiểu được trong nhà là không có dài cột cờ, nhưng mà... Một cái tốt quản gia là tuyệt đối không thể đối với mình chủ nhân nói làm không được cái từ đơn này, vậy đại biểu quản gia thất trách có đôi khi tùy cơ ứng biến cũng là quản gia trên người một phần yêu lương đặc chất. Sau một lúc lâu phía sau, Soan Tổng đốc nhìn mình quản gia đưa cho mình thật dài trụ kim loại có chút im lặng vẫn nói ta nhớ được. Cái đồ chơi này tựa như là ta cất giữ kỵ sĩ trong khải giáp kỵ thương. Không sai, đại nhân, đây là trong nhà duy nhất phù hợp ngài yêu cầu đồ vật. Angus không kiêu ngạo không tự ti nói. Tốt a, kỵ thương liền kỵ thương a, có dù sao cũng so không có hảo. Soan Tổng đốc thở dài, sau đó gọi quản gia của mình giúp mình ba chân bốn cẳng đem. Trong tay cờ xí cho đeo vào trên kỵ thương, làm hoàn thành cái này một lúc công tác Soan Tổng đốc lúc này mới phát hiện lá cờ này rốt cuộc là thứ gì. Một cái có hài hước ảnh chân dung cờ hải tặc. Cái này, cái đồ chơi này đến cùng có dùng được hay không? Soan Tổng đốc có chút không tự tin mà hỏi. Ta nghĩ, liên quan tới vấn đề này, ngài cần hỏi thăm con rể của ngài, Diệp Chu tiên sinh. Angus cũng có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao hắn là phủ tổng đốc quản gia trên đại dương bao la phát sinh sự tình với hắn mà nói có chút quá mức xa vời. Đụng một cái A, Soan Tổng đốc lúc này cũng thực tế ra hắn xem như một phương chủ chính quan viên quyết đoán Angus đem cái này cờ xí phóng tới cửa ra vào đi. Như ngài mong muốn, đại nhân, Angus từ chủ nhân của mình trong tay tiếp nhận cờ xí tiếp đó kéo ra đại môn, đi ra ngoài. Chỉ mong, dùng tốt, Soan Tổng đốc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem đình viện cửa sắt đang tại thẳng đứng cờ xí quản gia của mình, lẩm bẩm nói. Nói thật hắn thật sự không có lòng tin quá lớn. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, lao ra cũng không so chờ chết ở đây mạnh bao nhiêu, hơn nữa, hắn không cách nào làm đến vứt bỏ nữ nhi của mình tự mình chạy trốn. Cho nên, chỉ có thể bồi tiếp nữ nhi của mình đánh cuộc một lần, liền đánh cược những hải tặc kia nhìn thấy chính mình con rể trên thuyền cờ hải tặc phía sau, sẽ ngoan ngoãn tránh lui cách chương.